Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hắc Sơn xào huyệt, 5 người chưa từng tổ đội cùng nhau, nhưng càng lúc lại càng cảm thấy vô cùng thuận lợi. Chậc chậc, trách không được anh nói cô ấy ngu bức, tôi chưa từng gặp qua thợ săn có cân bằng cao như thế. Toàn bộ nơi này đều trở thành sàn diễn của một mình cô. Nếu công kích của cô ấy cao hơn chút nữa, tôi chắc rằng cô ấy có thể một mình thông qua phó bản buông muội tử kia ra không chút nào keo. Kiệt chậc chậc khen ngợi, Tứ Hải, thế nào, nhất danh kim nhân không để ý lời khen của buông muội tử kia ra. Hỏi người bên nào đó đang thành thành thật thật thêm máu Tứ Hải. Tứ Hải buông xuống pháp trượng, thân cái lười thắt lưng, thở dài, áp lực thật lớn. Buông muội tử kia ra lập tức lớn tiếng kêu, này này này, anh làm ơn làm việc đàng hoàng một chút, không cần lấy sinh mệnh của tôi ra đùa, nhanh chút thêm máu, tôi sắp chết. Có người ra sức nhiều hơn một ngụm nước vẫn chưa kịp uống đâu. Anh bị quái đánh hai cú thì có là gì, giấc mộng thân cao 1m7 xem xét đúng thời cơ sẽ trào phúng. Buông muội tử kia ra, khiến anh lập tức cúi đầu, nước mắt lưng tròng ở trong lòng họa quyển quyển. Từ Hải cười hắc hắc kinh ngạc nhìn buông muội tử kia ra. Ánh mắt lại tập trung trên người Diệp Từ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu hôm nay làm sao cấp lực như thế? Ngoan ngoãn ở một bên thêm huyết, nhất danh kim nhân đối với Tứ Hải thành thật tại cương vị công tắc, thật sự có điểm không thể nào tin nổi. Tôi vốn là một vú em đủ tư cách. Tứ Hải không biết xấu hổ thiếp bàng trên mặt mình. Ai gặp qua một người đủ tư cách vú em như tôi? Diệp Từ ở trên không thấy rõ ràng tình huống phía bên kia, cô cúi đầu nói với đồng bọn, nhanh chút, phía sau là một tòa kiều, nơi đó dễ giết quái hơn, mọi người tăng tốc độ, càn quét bầy sói trước mặt xong, lập tức chạy vào kiều. 5 người vào kiều, toàn bộ phó bản liền đơn giản không ít, hoàn toàn chính là ngốc nghếch đứng cọc đánh quái. Kiều này thật sự là rất nhỏ, chỉ cần buông muội tử kia ra đứng ở kiều trung gian, hai bên cơ bản cũng đừng nghĩ tới có thể đứng thêm người nào nữa. Đối diện bầy sói cũng là giống nhau, nhiều nhất chỉ có 2 con sói đồng thời công kích. Hoàn cảnh như vậy có lợi không cần nói là mấy con sói, cho dù là thiên quân vạn mã đến, chỉ cần buông muội tử kia ra không ra khỏi kiều liền hoàn toàn không sao cả. Đoàn đội 5 người, chỉ có Tứ Hải là người thoải mái nhất. Anh ngồi trên lan can kiều, vừa ngáp vừa không ngừng thêm huyết cho buông muội tử kia ra. Không thể nói chuyện, anh mở bảng thương tổn xem monster tuyệt không ngoài ý muốn. Bình thường vẫn đứng ở hàng thứ nhất buông muội tử kia ra, hôm nay thập phần ủy khuất lui tại mặt sau. Thứ nhất không hề nghi ngờ là công tử U, thế nhưng đạt tới hơn 35% sát thương. Anh không thể không khỏi liếc nhìn Diệp Từ đang nhàn nhão bắn tên một cái, có thể phát ra so với xe tăng cao hơn, nhưng lại không đoạt cửu hận thợ săn, thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Nữ thợ săn này, có lẽ không như mắt anh nhìn thấy chỉ có hoa lệ động tác như vậy. Diệp Từ cảm giác được có người đang nhìn cô. Cô quay đầu vừa vặn chống lại đôi mắt của Tứ Hải. Anh không trốn tránh, lớn mật tiếp tục nhìn cô, thậm chí còn lộ ra một nụ cười tươi. Không chút nghi ngờ, Diệp Từ thu hồi ánh mắt. Đối với tâm tư của người khác, cô chưa bao giờ đi phỏng đoán. Như vậy quá mệt mỏi. Lúc nãy mọi người gần như toàn bộ đã qua kiều, bầy sói bên kia kiều rõ ràng ít hơn bên này, chỉ có một vài chỉ sói xám đi loanh quanh,